chẳng lẽ Lưu Cấn cũng không đáng tin hay sao? Ái Khanh có điều không biết rồi, mỗi lần chấm đòi tiền ở chỗ Hàn Văn, lão ấy lúc nào cũng than nghèo tố khổ, thật chấm thật muốn không để ý tới lão ta mà. Lúc này vẫn chưa phải thời cơ để lật đổ Lưu Cẩn, từ chuyện chính Đức xử lý Cốc Đại Dụng là có thể thấy ngay. Mối họa mà Cốc Đại Dụng gây nên còn lớn gấp 10 lần La Tường, mà chẳng phải Tiểu Hoàng Thượng còn muốn che chở cho lão ta hay sao? Vị hoàng đế này trọng tình hơn trọng lý, trừ khi anh làm tổn thương đến người thân thiết và tin cậy nhất của hắn, phản bội sự tín nhiệm của hắn, bằng không với tính tình của hắn, cho dù anh có phạm tội tội lỗi tày trời, hắn cũng sẽ gánh vác thay cho anh. Biết rõ điểm này, Dương Lăng bèn nghiêm mặt đáp: thần không dám cam đoan cho mai sau, nhưng có thể khẳng định rằng hiện tại Lưu Công Công hết dạ trung thành làm việc cho hoàng thượng. Thần có gì mà không tin ông ấy chứ? Thần làm vậy là để đôi bên cân bằng và kiềm chế lẫn nhau, phòng tai họa mai sau thôi. Cái gốc của việc trị nước nằm ở chỗ pháp luật công bằng, chế độ nghiêm minh, chính sách rõ ràng, cân bằng chu đáo. Thần hy vọng hoàng thượng sẽ làm như vậy, không phải là vì Lưu Công Công không đáng tin, mà là do cần tính toán cho lâu dài mai sau mà hình thành chế độ kiềm chế lẫn nhau. Như vậy mai sau sẽ không xảy ra chuyện lỡ việc do người, cũng không sợ có kẻ dối gạt hoàng thượng, lại xuất hiện những kẻ như La Tường vậy. Rồi y mỉm cười nói tiếp: cứ lấy thần ra làm ví dụ, hoàng thượng ăn thịt thần cũng muốn hút được chút canh. Chúng thần phò tá hoàng thượng đến lúc đầu bạc chân run, có con có cả cháu rồi, không ngừng cũng sẽ nảy lòng tham, không chừng cũng sẽ ăn chặn tiền bạc của hoàng thượng, xa xéo chân người hoàng thượng. Nhưng nếu như có một đám người cứ nhìn thần chừng chừng, lúc nào cũng chuẩn bị tố cáo với hoàng thượng, thì thần làm sao còn dám làm bậy nữa đây. Chính Đức bị y chọc cười, liền cười nói: đừng có làm ra vẻ đáng thương với chấm nữa đi, con của Khanh cũng là con nuôi của chấm mà, còn nó chịu uất đức hay gì hay sao? Có điều Khanh nói cũng có lý. Bộ hộ của ngoại đình và tư lễ giám của nội đình giám sát lẫn nhau, thuế khóa của thiên hạ sẽ không chảy vào túi riêng của ai cả. Sau này có giao công việc này cho người khác, khi trao lại giang sơn này cho con cháu, cũng sẽ không sợ có kẻ thủ lợi từ trong ấy. Cứ làm như vậy đi, ngày mai giao cho nội các thương nghị xem thử quyền bính này phân chia như thế nào. Có điều... Chính Đức cái náy nhìn Dương Lăng rồi vỗ vai an ủi y: có điều Ái Khanh chịu tội thay chẫm, thật bất đức cho Khanh rồi. Dương Lăng và Tiêu Phương ngồi cùng xe ngựa đi đến Ngọ Môn. Sắc trời chưa sáng, xuân lạnh xe sắp, chiếc xe được chăm sóc cực tốt, trục xe chỉ hơi phát ra tiếng cút kít. Đi trên con đường rộng lớn và bằng phẳng của kinh sư, không hề bị sóc nảy. Tiêu Phương vận chiếc quan bào màu đỏ thắm, ngồi trên chiếc đệm lót mềm vân vê chầm dâu. Đại nhân, hôm qua môn hạ cũng không được ngủ ngon, tuy rằng rất nhiều việc hiện vẫn đang trong giai đoạn bàn bạc, nhưng có quá nhiều việc cần làm, tỉ như việc giao dịch thông thương cùng Đoá Nhan Tam Vệ, việc nuôi ngựa, việc tiếp đãi sứ giả Nhật Bản, chọn người thương nghị cùng sứ giả. Ngoài ra những việc như vạch kế hoạch thành lập thủy quân, ti thị bạc và hải quan, chọn người phụ trách cùng với những việc như thiết lập nha môn, xây dựng sừng thuyền, vân vân và vân vân. Đại nhân giao gửi xuống, môn hạ chỉ lo chỗ nào đó có sơ suất thôi, cho nên không dám qua loa chút nào. Dương Lăng đã thấy vẻ mệt mỏi trên mặt của lão, trong mắt lão cũng đã hơi đo đỏ do thiếu ngủ, nghe xong bèn khuyên nhủ: các lão phải biết bắt lớn thả nhỏ, lấy nặng bỏ nhẹ, ôm đồm tất cả mọi việc là bầy tôi hiền, nhưng tuyệt đối không phải là bầy tôi tài giỏi. Nếu muốn thúc đẩy chính sách này của chúng ta để quan viên địa phương đừng đi lạc hướng, thì phải dựa vào một đám quan viên đáng tin cậy. Dương Lăng khẽ lướt Tiêu Phương, mỉm cười nói: Nghiêm Tung có chính sách chính tích xuất sắc, cho nên được thăng chuyển, lần này dâng sớ lập thêm công to, nhưng các lão lại vẫn không trọng dụng hắn ta. Phải chăng bởi hắn là người giang tây ư? Tay Tiêu Phương chợt cứng đờ, khuôn mặt già nua đỏ lên, lão ấp úng: đại nhân, môn hạ... Dương Lăng vỗ nhẹ lên tay của lão, khuyên giải: bản quan cũng nghe chuyện hoạn lộ của các lão ba chìm bảy nổi, uất ức lâu lắm. Phương Nam vốn đông tài tử, kẻ làm quan cũng rất nhiều, đúng lúc gặp phải mấy đại thần đố kỵ kẻ hiền tài, thích chọn dùng người đồng hương, cũng khó trách các lão căm phẫn như vậy. Thế nhưng các lão đã trải nghiệm sâu sắc sự việc tai hại ấy rồi, cớ gì hôm nay quyền cao chức trọng lại cũng làm giống như những kẻ mà mình kinh thường và căm hận năm xưa đấy. Đoạn y mỉm cười nói tiếp: các lão là tể tướng đương triều thì nên mang lòng giá của tể tướng lương triều. Nay chính là lúc dùng người, đừng nói Nghiêm Tung là người của chúng ta, cho dù không phải đi chăng nữa, chỉ cần hắn hết lòng vì nước, một lòng vì dân, nghiêm túc chấp hành nghiệp lớn của chúng ta, thì các lão cũng nên trọng dụng hắn ta.

chỉ trò chuyện với mấy người bạn chi giao vài câu, qua rèm rồi rũ áo đi luôn. Tha nối, thượng thư đứng đầu lục bộ đấy. À, cũng phải thôi, với phẩm chất với chức hàm này của tôi, hơn nữa lại không phải là quan viên do Mã đại nhân đề bạt, tôi đi làm cái gì? Có đi người ta cũng chẳng thèm để ý tới tôi đâu. À, nói vậy là ông có đi sao? Tôi ư? Lưu đại nhân tới rồi, đừng có ồn ào, có trò hay xem rồi đấy. Không chừng lão đại nhân sẽ cùng Dương đại nhân. Quần thần dầm gì bàn tán. Dương Lăng chăm chú nhìn Lưu đại hạ. Ông lão này vẫn vận áo vải, chân mang đôi giày, mũi tròn đế vải, râu tóc bạc trắng, mặc cho hai bên có không ít đồng liêu hảo hữu gật đầu chào hỏi, ân cần hỏi thăm, là vẫn chăm chăm nhìn thẳng, không nói lời nào. Lão giải bước tới trước cổng cung, nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, cung điện nguy nga, tưởng cung lầu điện nối nhau san sát, một tia nắng sớm vén mây hiện ra, dọi lên bức tường và nóc cổng cung điện màu đỏ ở phía trước. Ngói lưu ly vàng, bình phong và đầu thú bằng đồng lấp lánh ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời ban mai, huy hoàng và chói lọi. Lưu đại hạ rụt người quỳ xuống, vái lại trước cổng cung to lớn, đầu chậm chạp chạm dần xuống bụi đất. Thực hiện xong đại lễ ba quỳ chín lạy, Lưu đại hạ chật chào lễ, khóc không ra tiếng. Tiên hoàng! Quỳ sắp người nức nở hồi lâu, Lưu đại hạ mới cất cao giọng nói: Tình cảm và ân nghĩa của tiên đế to lớn biết dường nào, lão thần đã dốc hết mạng này cũng khó mà báo đáp một phần, sao mà trời không toại lòng người, tiên hoàng à. Rồi lão gật lệ đứng lên, cung tay nói: Các vị đồng liêu, lão phu tiết tháo trung chính, người và trời cùng chứng giám, mà sau này không đường báo quốc đây. Lão phu này chỉ là một kẻ áo vải mà thôi, nhưng một kẻ áo vải vẫn có thể nói có đầu có đuôi, làm tới nơi tới chốn, nghèo hèn không đổi thay, vinh nhục không sợ hãi. Các vị đồng liêu hãy tự giải quyết cho ổn thỏa, lão phu xin cáo từ. Lưu đại hạ vái chào một vòng, quắc mắt nhìn Dương Lăng, mày ngài xích ngược chật nạt lớn: Mọt nước sâu dân, đất trời không dung thứ, thiện ác đều có quả báo, nhân quả tuần hoàn, lão phu ta sẽ mở to hai mắt xem ông trời trừng trị ngươi như thế nào. Dương Lăng nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo, mọi việc làm hành động lẫn suy nghĩ của ông lão ở trước mặt này thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng thái độ và tính cách của lão lại khiến người ta hết sức tôn kính. Mưu tính sâu xa khổ sở của mình lão ấy hiểu được sao? Cái sức lực chính trị của mình mà trong mắt lão ấy là đại nghịch bất đạo, hại nước hại dân ấy, có lẽ phải mất rất nhiều năm sau mới có thể nhận được sự nhất trí công nhận của dân chúng Đại Minh. Có lẽ suốt cuộc đời này trong mắt Lưu đại hạ, cụ già đáng nhận được sự tôn kính từ đáy lòng của mình, song lại bất đắc dĩ bị mình trục xuất khỏi triều đình để ngăn trở hành vi ngu xuẩn của lão, mình sẽ mãi là một tên nịnh thần lộng quyền. Ánh nắng rắc lên người Dương Lăng, sắc mặt của y vẫn điềm đạm, thế nhưng trong lòng lại hơi hiu quạnh. Y khẽ cụp đôi mi, không nhìn thẳng vào lão, chỉ khẽ đáp lại: Độ hết chúng sinh mới chứng cõi Phật, địa ngục chưa trống thề không thành Phật, thiên đường không đi cũng được. Lưu đại nhân, dụng tâm sâu xa của bản quan thật sự khó lòng bộc bạch trước mặt đại nhân. Đại nhân đi đường bảo trọng. Dương Lăng cúi người chắp tay vái thật sâu, thật lâu sau hắn mới thẳng lưng lại. Trước mặt y đã trống trơn, chung quanh bá quan thinh lặng, Lưu đại hạ đã rũ áo bỏ đi. Gió mát thoang thoảng thong thả tiễn đưa, tiếng chuông cảnh dương khoan thai ngân lên vang vọng lại. Dương Lăng và Vương Hoa ngồi trong trường đình chờ đoàn sứ giả. Tuy có kẻ cho rằng nghi thức minh tiếp như thế này là quá long trọng, nhưng xét thấy sứ giả là đại biểu cho quốc vương của một nước, và lại lần triều cống này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chính đức. Từ khi hắn chính thức kế vị đến nay đã là một quốc gia từ lâu không thần phục, nay đến triều cống trở lại thừa nhận địa vị mẫu quốc của thiên triều, đây chính là thành tích chính trị trong đại của hoàng đế chính đức, khó trách hắn rất đỗi hài lòng và coi trọng. Thám mã hồi báo rằng phái đoàn sứ giả đã đến ngoài hơn 20 dặm, Dương Lăng vung tay bảo lui, cười nói với Phương Hoa: Thượng thư đại nhân, đại sứ của Nhật Bản đã sắp tới rồi, lần này nhờ thượng thư đại nhân hết sức chống đỡ mà việc dỡ bỏ cấm biển mới có thành quả như ngày hôm nay, Dương mỗ thật phải cảm tạ ngài. Vương Hoa cười đáp: Dương đại nhân chớ nên khách sáo, lão phu nhà ở Giang Nam, biết rõ tuy triều đình cấm biển cả trăm năm nay, nhưng thế gia vọng tộc hai tỉnh Chiết Mân cùng Nhật Bản đã buôn bán qua lại từ rất lâu. Sau khi triều đình ngưng việc cấp phép mậu dịch, nạn buôn lậu ở dân gian càng hoành hành thêm tấn, cấm biển sớm đã không còn giá trị nữa rồi, ngược lại chỉ khiến cho lượng lớn thuế khóa triều đình rơi vào tay của các gia tộc phú hào địa phương mà thôi. Vương Hoa thở dài nói tiếp, chỉ có điều Vương Mỗ tự biết một cây làm chẳng nên non, không cách nào xoay chuyển được lệnh cấm. Chỉ mong có ngày thể thế thay đổi, phát triển để triều đình có thể hưởng ứng ý dân mà dỡ bỏ cấm biển. Không ngờ đại nhân lại có sự kiên quyết như vậy, lão phu đương nhiên dốc sức giúp đỡ rồi. Dương Lăng biết vị vương học sĩ này mặc dù bác học đa tài nhưng tính tình đạm bạc, có phần an phận. Tuy nhiên những điều ông nói cũng là sự thật, nếu không phải vì mình phải dở ra muôn vàn thủ đoạn mà để cho một vị quân tử thanh cao như ông ta đi đầu để xứng bỏ cấm mở biển thì 10 phần hết 9 sẽ không thành công, không khéo lại sẽ giống như Hoàng Kỳ Giận năm xưa bị gia cấp thống trị hiện tại vứt bỏ. Vương Hoa mỉm cười, những nhu yếu phẩm mà Nhật Bản cần đều phần lớn được sản xuất từ triều ta, tỉ như đồ gốm ở Nhiêu Châu, bông tơ Hồ Châu, mũ ô sa ở Trương Châu, vải bông ở Tùng Giang, cùng với sách vở, tiền đồng, tranh chữ buôn tới Nhật Bản thu được lãi lớn, so với giao dịch cùng Lữ Tống phải cao hơn gấp bội, quả thật là chuyện tốt cho nước dân mà. Chú thích: Lữ Tống là quần đảo lớn thuộc quần đảo Philippines, xưa người Trung Quốc gọi Lữ Tống thay cho Philippines. Vì để chuẩn bị cho việc mở biển, không biết Dương Lăng đã thực hiện biết bao nhiêu cuộc điều tra và chuẩn bị, cho nên y rất tường tận những chuyện này. Nghe vậy, y bèn cười đáp, đúng vậy, Nhật Bản chỉ có lác đác mấy loại hàng hóa như là đao, kiếm, lưu huỳnh và quạt giấy để giao dịch với đại binh ta, còn lại đều chỉ có thể dùng bạc mà đổi lấy thôi. Triều ta thiếu hụt bạc, lượng lớn vàng ròng, bạc trắng mà Nhật Bản sản xuất sẽ có thể vì vậy mà chảy vào trong triều của ta, làm dịu nhu cầu dùng bạc của dân chúng. Hơn nữa, vàng thật và bạc trắng đều có giá trị của nó, có thể lưu hành khắp thiên hạ, hết sức có ích trong việc tích góp sức nước cho triều ta đấy. Hai người nói chuyện hết sức hợp ý, sau khoảng hai nén nhang mới trông thấy một đội nhân mã thong dong đi tới. Thấy Dương Lăng liền nhíu mày, người đưa tin của bản quan không nói cho bọn họ là thượng thư bộ lễ và bản quan nghênh tiếp ở đây hay sao, sao lại chậm trễ như vậy? Vương Hoa liếc đội kỳ mã hơn 60 người trước mắt, mỉm cười, bọn luôn vẫn luôn tự cao tự đại, tự coi mình là cao quý, xưa nay đều vậy, hơn nữa còn hết sức khám lợi, tâm cơ thì xảo quyệt, chớ cho rằng bọn chúng cậy nhờ triều ta nên từ xa đến để triều cống, đến dưới chân thiên tử rồi mà bọn chúng vẫn còn muốn ra vẻ ngạo mạn đấy thôi. Giang sơn khó đổi, bản lĩnh khó rời, chân lý của mấy thằng luôn thì cao làm sao được đấy. Đám người Nhật Bản ra vẻ cao quý, cố ý thật chậm lại. Dương Lăng và Vương Hoa cũng không đứng dậy thu xếp đội nghi trượng chuẩn bị nghênh đón, mà vẫn người đó trò chuyện cười đùa. Vương Hoa liếc đội kỳ mã hậm hực, ắt vì triều ta thiếu hụt thủy quân, để giặc lùn hoành hành trên biển khiến ta bó tay chịu thua, nên mới khiến đám lùn này mang lòng khinh rẻ. Năm xưa bọn lùn sai chỉnh quốc thư cho sứ giả nhà Tùy, từng tự xưng là thiên tử nơi mặt trời mọc, mà gọi vua Tùy là thiên tử nơi mặt trời lặn. Ngoài mặt là để phân chia hai vùng đông tây, còn xem như đối đãi bình đẳng, nhưng đến lần sau lại tự xưng là Đông Thiên Hoàng mà gọi vua Tùy là Tây Hoàng Đế. Một kẻ là thiên hoàng, một người là hoàng đế, chỉ đổi có một chữ liền có thể để lên đầu vua Tùy được rồi. Về sau nhà Đường phù trợ Tân La, còn nước chúng thì phù trợ Bách Tế, hai bên đánh nhau một trận lớn, hơn 1000 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ của chúng lại bị 170 chiếc tàu chiến của thủy quân Đại Đường đánh cho đại bại. Từ đấy chúng cam tâm xưng thần, Đại Đường lấy vị thế thượng quốc mà ban cho chúng quốc hiệu là Nhật Bản. Chúng cũng vui vẻ mà tiếp nhận, đủ thấy người nước chúng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu mà e sợ kẻ mạnh. Dương Lăng nghe vậy thì bật cười, hóa ra sự thù ghét giữa hai bên đã bắt nguồn từ xa xưa, chứ không phải đến thời đại cận đại mới có. Lúc này đội kỳ mã đã đến gần, trong đội ngũ có vài chiếc xe ngựa chở lễ vật, biết Thành Cải Vận có mặt ở trong đoàn sứ giả. Dương Lăng bèn căng mắt lên nhìn, y nhìn thấy trên mấy thất ngựa dẫn đầu có hai vị là quan viên do bộ lễ phái ra, mà hình dáng của một vị tư sinh vận áo dài trắng đi bên cạnh lại vô cùng quen thuộc, liền không khỏi mừng rỡ. Những người trong đoàn sứ giả theo hai quan viên bộ lễ xuống ngựa bước tới. Khi còn cách tầm hơn chục trượng, Dương Lăng và Vương Hoa mới đứng dậy bước ra khỏi trường đình, mỉm cười nghênh đón. Dương Lăng không nhìn về phía sứ giả Nhật Bản đi về phía mình, ánh mắt của y bất giác hướng về phía tư sinh áo dài trắng ở phía sau. Tuy người ấy bận nam trang nhưng cặp mắt đa tình dịu dàng thật thân thuộc xiết bao. Dương Lăng bỗng phát hiện thấy trong mắt nàng hiện lên hai đốm sáng trong vắt, là ánh nắng phản chiếu trong mắt của nàng ư. Dương Lăng đang chờ để nhìn cho kỹ thì Thành Cải Vận chật cúi đầu,

kể lại những chuyện xảy ra lúc chia tay. Khu nội viện nhà họ Dương ríu rít tiếng cười đùa, quả thật hết sức náo nhiệt. Lại nói, Vương Hoa và Dương Lăng chiêu đãi sứ thần tuyến cống của Nhật Bản ở Tiên Nghênh Tân. Cáo từ xong, y lại đến bên ngoài Hồng Lô Tự, vội vã thương thảo, gấp rút bố trí cho quan viên ti lễ nghi, huấn luyện sứ thần Nhật Bản những nghi lễ liên quan đến việc bái kiến hoàng đế và dâng hiến lễ vật, cùng lịch trình đàm phán cụ thể về việc hợp tác quân sự, diệt trừ hải tặc và thông thương của hai nước. Xong xuôi, y liền phóng ngựa phi như bay về phủ. Dương Lăng dự tiệc hơi lâu, lúc trở về nhà thì đèn lồng đỏ đã treo cao, trời sao lấp lánh. Dương Lăng vội vã chạy vào nhà trong, trông thấy trong sảnh chỉ có Vân Nhi và hai nha hoàn đang quét dọn, y liền vội hỏi: "Thạch cô nương đã đến rồi chưa?" Vân Nhi là tiểu nha đầu do tính tay Dương Lăng mua về, luôn ở bên cạnh hầu hạ ấu nương. Tuy tuổi còn nhỏ nên không được xem là quản sự khu hậu viện, song vì được ấu nương sủng ái nên bình thường đám nha đầu các phòng cũng chỉ nghe lệnh của nó. Thấy lão gia xuất sáng truy vấn, hai nha hoàn đều nhìn sang phía cô nàng. Vân Nhi vội cúi người vái chào rồi mỉm cười đáp: "Thành cô nương đã đến từ hồi chiều, Linh Nhi phu nhân cũng đến cùng. Hai vị đã cùng đại phu nhân trò chuyện rất lâu, dùng bữa tối nay xong thì đều về phòng tắm rửa. Vừa nãy tiểu tỷ trông thấy mấy người Thúy Nhi tỉ tỉ mang thùng nước ra, hẳn là đã thay đồ xong rồi." Dương Lăng ồ một tiếng hỏi tiếp: "Vậy hai cô hiện đang ở đâu, đã thu xếp ở chỗ nào vậy?" Vân Nhi đáp: "Thành cô nương vẫn ở trong nội thư phòng, phu nhân Linh Nhi thì được thu xếp ở trong viện của đại phu nhân, căn phòng đầu cháy đông. Lão gia tính đi gặp Linh Nhi phu nhân hay sao?" Dương Lăng hơi ngần ngừ, đoạn phải tay đáp: "Không, ta đi thăm Thành cô nương trước, các em cứ làm việc đi." Tuy rằng trong lòng y rất nhớ mã Linh Nhi, nhất là nay nàng đang mang thai, nhưng dẫu gì thì đó cũng là chuyện nhà. Thành Khởi Vận đã bôn ba xuôi ngược, vất vả vào lo liệu đại sự của y, sao lại có chuyện đi gặp nương tử trước mà gác việc thăm viếng thuộc hạ tâm phúc đã hoàn thành một công việc trọng đại như vậy sang một bên cho được. Đến nội thư phòng, Dương Lăng vén rèm cửa, nhìn thấy Thành Khởi Vận đang ngồi trước bàn dài, trước mặt là chiếc đèn phủ lụa mỏng, quầng sáng của ngọn đèn rọi lên dung nhan sau khi tắm rửa đẹp đến rạng người. Thấy y bước vào, Thành Khởi Vận vội uyển chuyển đứng dậy, ôm quyền thi lễ rồi cười duyên dáng chào: "Thì trước tham kiến đại nhân, thì trước cũng đoán ắt đại nhân sẽ đến đây mà." Thành Khởi Vận mặc chiếc áo cân vạt bằng vải lĩnh trắng, cổ trắng màu tím lợt, phía dưới là váy ngắn đai trắng ôm eo, sóng mắt đông đưa dung quang phơi phới, đôi mắt hạnh long lanh sóng sánh, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thực khiến cho người ta phải rung động trong lòng. Dương Lăng dằn lòng bật cười hỏi: "Sao, nữ gia cát của ta lại đoán trúng nữa sao? Tại Linh Nhi đang tắm, nếu không thì ngày mai bản quan mới tới." Thành Khởi Vận gặp lại được y, trong lòng mừng vui khôn xiết, một loại cảm giác thỏa mãn đến kỳ diệu tràn ngập khắp tâm hồn, một cảm giác thực thư thái và yên bình. Nghe Dương Lăng nói dối, nàng không hề chớp cặp mi cong vút, chỉ nhận miệng cười nói: "Giang sơn dễ đổi, thế nhưng mới qua một hai tháng trời, đại nhân sẽ không thay đổi. À, đi trước nói sai rồi." Thành Khởi Vận che miệng cười nói tiếp: "Ít nhất thì quan chức của đại nhân lại đã thay đổi, chúc mừng đại nhân tấn thăng tước hầu, vinh dự nhận được chức trụ quốc long hổ tướng quân, thượng tướng quân." Dương Lăng chỉ biết lắc đầu cười trừ: "Cái cô nhà đầu này." Thành Khởi Vận khẽ nhíu đôi mày xinh lấy làm lạ hỏi: "Cớ sao đại nhân, đại nhân đôi lúc nói chuyện lại ra vẻ cũ non như vậy, nhà đầu sao, tuy chức thế mà lớn Chật nàng mí môi, rốt cuộc vẫn không nguyện nói ra mình lớn hơn tuổi Dương Lăng. Dương Lăng cười hì đáp: "Ta gọi cô là nha đầu, đương nhiên vì là cô nhỏ hơn ta rồi. Cô đừng hỏi, ta sẽ không giải thích đâu. Tóm lại là cô nhỏ hơn ta." Đại sự y muốn làm từ trước đến giờ, nay đã đâu vào đấy. Mã Liên Nhi mà y vẫn luôn canh cánh trong lòng đã được rước về phủ, lại có chút rượu trong người. Lúc này trông thấy vẻ nửa hờn, nửa vui khiến người khác rung động của Thành Khởi Vận. Dương Lăng không kìm được lòng nên đã tiết lộ một ít bí mật vốn nàng không thể nào nghe hiểu được. Quả nhiên Thành Khởi Vận nghe mà không hiểu ý của y, nhưng nàng lại nghe lầm, cũng không biết hiểu lệch đi thế nào mà nhất thời gò má đỏ bừng, lòng hoa phơi phới. Nàng vội thở gấp một hơi dài, chậm rãi ngồi vào sau bàn, chống cằm cười nói: "Đại nhân muốn gặp ti trước, ắt là có chuyện muốn hỏi. Không biết đại nhân muốn hỏi chuyện công trước hay là chuyện tư trước đây?" Lúc mà viu vật trời sinh này muốn quyến rũ kẻ nào thì quả thực từng cái giơ tay nhấc chân, từng cái nhăn mày nhíu mặt đều mang những vẻ gợi cảm khác biệt. Động tác lúc này lại có phần ngây thơ của thiếu nữ, nhưng ống tay áo trượt xuống